Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 188, chương 192, ước đấu. Đây là, thứ gì? Thường Lập trong mắt lóe ra một vẻ kinh ngạc. Đại Long Võ Sư người làm sao có thể sinh ra long khí phun ra? Không đúng, đây không phải là long khí, mà là không khí bị áp xúc tiên thiên long thuật. Mọi người thấy, cái kia xiềng xích tạo thành cổ quái long pháo phát ra bị khiêu khích lửa giận. Trực tiếp va chạm đập ở Thường Lập đánh ra khí tường bên trên. Hai cỗ lực lượng đụng vào nhau. Đám người rốt cục thấy được Thường Lập phất tay phát ra long khí khí tường. Không khí áp xúc đạn pháo đang va chạm ở khí tường bên trên liên tục quay cuồng. Vậy mà đem tấm phẳng khí tường cho áp có chút lõm. Thoáng cản trở từng cái khí tường tốc độ đi tới. Ngay sau đó long pháo bắn khí lưu đạn pháo lập tức hoàn toàn nổ tung. Oanh long, oanh long, Hạng Thượng thôi động toàn thân long lực. Gân xanh ở trên da đều hiện ra nhảy lên trạng thái. Ở không có đưa cho chính mình thi triển ngày kia long thuật phụ trợ trạng thái. Mạnh mẽ dùng tỏa long thuật xiềng xích hợp thành hai đài long pháo. Ngay sau đó lại là hai tiếng khí lưu đạn pháo cùng khí tường va chạm oanh minh. Khí tường lần nữa lõm xuống hai chỗ ngồi. Y nguyên lấy không thể địch nổi lực lượng xung kích về đằng trước. Tiên thiên long thuật, phân thân, lữ phẩm ở Hạng Thượng nổ súng đồng thời hoàn thành tiên thiên long thuật. Một cái cùng hắn giống nhau như đúc người, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Ngay sau đó nhào vọt tới cái kia khí trên tường trong nháy mắt. Đám người nghe được cay nghiệt bờ môi bên trong hô lên mới một cái từ ngữ. Tự bảo, đụng vào khí trên tường lữ phẩm thân thể phát ra một đoàn ánh sáng chói mắt. Quang mang kia chợt nổ tung, nổ âm khí lưu đánh thẳng vào đẩy ngang mà đến khí tường. Khí trên tường lần nữa nhiều mấy cái quy liệt khí ngấn. Xiềng xích ngưng trùy, Hạng Thượng trong tay xiềng xích ào ào ào phun vang không ngừng. Quấn quýt nhau tạo thành cái cao cỡ một người to lớn ngân sắc cái búa. Hung hăng nện ở cái kia khí trên tường. Oanh long, tiên thiên long thuật giao đấu khí tường. Gian phòng lại một lần phát ra đất rung núi chuyển bạo tạc oanh minh. Vô số toái thạch văng tung tóe ra. Khí lưu đem trên bàn dài chuẩn bị thực ăn tinh mỹ thổi ngã trái ngã phải. Không thiếu nữ long huyền váy dài đều bị thổi tung bay chuyển động. Các nàng kinh ngạc nhìn qua trung tâm chiến trường phân loạn. Muốn nhìn rõ ràng bụi mù khí lưu bên trong kết quả đến cùng làm sao. Trẻ tuổi long huyền nhóm phải chăng sống tiếp được, lại quên đi váy dài bị thổi lên đưa đến lộ hàng. Cường giả nhao nhao ngưng lông mày, dùng thị lực xuyên qua lung tung kia khí lưu cùng bụi mù. Nhìn xem trong chiến đấu tình huống, Hạng Thượng trong tay xiềng xích chiến truy hoàn toàn vỡ vụn. Một cánh tay hướng ra phía ngoài chảy ra máu tươi, đem bao vây lấy cánh tay quần áo hoàn toàn thấm thành hồng sắc. Huyết thủy chính theo ngón tay, từng giọt đánh vào hỗn loạn trên mặt đất, vậy muốn đẩy ngang tất cả vô địch khí tường, vậy mà thật bị đánh nát. Điều này sao có thể? Thường Linh nếp nhăn ra mặt bên trên nổi lên vẻ kinh ngạc. Yến hội nơi xa mới vừa muốn động thủ trước tới cứu người Lữ gia. Nguyên một đám trên mặt cũng tỏa ra không thể tin được. Cho dù Thường Lập vị này luyện long cảnh cường giả long huyền tiện tay một đòn, vẻn vẹn chỉ là hóa long cảnh long huyền một đòn, cũng không nên là đại long các vũ sư có thể tiếp xuống. Cho dù là 10 tên đại long võ sư mặt đối cái này đánh, cũng nên bị toàn bộ đẩy bay rớt ra ngoài mới đúng. Nhưng bây giờ vẻn vẹn chỉ là cái này hai người trẻ tuổi liên thủ, vậy mà đem hóa long cảnh cường giả khí tường tiếp được rồi. Thường Lập nhìn xem trong bụi mù tất cả, hai gò má cơ bắp liên tục run rẩy. Mấy tiểu tử này vậy mà thật tiếp theo. Long khí lại một lần từ Thường Lập trên thân phun phát ra. Lại tới, Hạng Thượng hai tay bắt đầu nhanh chóng giao nhau tỉnh lại thể nội tiên thiên long thuật. sau lưng đột nhiên dâng lên một cỗ long khí, đồng thời cũng vang lên một cái thanh âm xa lạ. Thường Lập, ngươi động thủ lần nữa thử xem. Đừng tưởng rằng chỉ ngươi sẽ giết người. Ngươi dám giết hạng thượng, ta liền dám giết ngươi nhi tử. Có loại, ngươi hàng ngày ấy đem ngươi nhi tử mang bên người. Long khí, Từ Thường đứng thẳng bên trên phun vọng lại. Cái kia mang theo nồng đậm sát khí long khí, trong nháy mắt hoàn toàn biến mất, sạch sẽ phảng phất từ đến liền chưa từng xuất hiện dáng vẻ. Chỉ là Thường Lập y nguyên còn đứng ở mới vừa vị trí. Ánh mắt vượt qua hạng thượng mà rơi vào hạng thượng sau lưng xa xa một vị long huyền cường giả trên. Người, hạng thượng quay đầu nhìn phía sau xuất hiện uy tín lâu năm long huyền. Hòa bạch sắc râu ria té ngã phát, trên mặt toàn bộ đều là nếp uốn, thoạt nhìn như là một cái thả cực kỳ lâu, đã mất đi chỗ có lượng nước khô quắt quả táo, gầy nhỏ thân hình càng là một điểm nhìn không ra có sức mạnh dáng vẻ. Thuộc về loại kia ném trong đám người lập tức biến mất cái loại người này. Hết lần này tới lần khác chính là cái này khô đét lão đầu tử. Vừa mới phát ra hết sức giọng điệu bá đạo, dùng bá đạo phương thức đáp lại trước đó bá đạo giống vậy Thường Lập. Thường Lập ngang nhiên hướng về khô đét lão đầu, ánh mắt bên trong không có chút nào nhượng bộ, vừa mới thu liễm long khí chẳng qua là cho đối phương một bộ mặt. Lý Thanh, bớt ở chỗ này để đe dọa ta. Thường Lập cho tới bây giờ không nhận bất luận kẻ nào uy hiếp. Nhi tử ta nhục mạ Hoa Côn Lôn sự tình, ta tới gánh chịu, nhưng nhi tử ta chuyện bị đánh, ngươi nhất định phải cho ta một cái hiểu bàn giao. Ngươi dự định làm sao gánh chịu? Hoa Côn Lôn dương một lần lông mày, đám người mới phát hiện vị này thực lực cơ hồ hoàn toàn phế bỏ long huyền. Ở đối mặt Thường Lập cái kia bá đạo uy thế phía dưới, vậy mà không có một chút không chịu nổi ý tứ. Dùng miệng của ngươi đến gánh chịu sao? Hoa Côn Lôn nở nụ cười. Nếu như ngươi là nữ nhân, ta còn có thể suy nghĩ một chút. Yến hội đám người kinh ngạc hướng về Hoa Côn Lôn. Người này cũng phải điên à. Còn thật không hổ là sư đồ. Đồ đệ đánh Thường Trường Thanh. Sư phụ thực lực như vậy trạng thái dưới, còn dám ra đây đối kháng Thường Lập. Lữ Phẩm tại chỗ cười phun tới. Cái này vẫn còn cùng Hoa Côn Lôn thật không hổ là quan hệ thầy trò. Hai người bộ dáng lớn lên đều tính đoan chính anh Tuấn. Nhưng cũng đều là người phúc hậu khuôn mặt. Hết lần này tới lần khác cái này tổn hại lên người đến so với ai khác đều hung tàn a. Cho ngươi bàn giao, ngươi nghĩ bàn giao thế nào? Hoa Côn Lôn chậm rãi cất bước, thân thể đã hoàn toàn ngăn tại hạng thượng trước người. Ngươi có phải hay không cảm thấy ta phế, cho nên liền có thể bị người tùy ý khi dễ. Những cái kia tiểu nhân không hiểu chuyện, ta chẳng thèm cùng bọn họ so đo. Ngươi sống lớn tuổi như vậy, sẽ không cũng giống bọn họ có đơn giản như vậy não tàn ý nghĩ à. Theo Hoa Côn Lôn như pháo liên châu khiêu khích, phòng yến hội bầu không khí trở nên quái dị. Phần lớn người lo lắng nhìn xem Thường Lập. Vừa mới vẫn là trẻ tuổi một đời quyết đấu, hiện tại trong nháy mắt biến thành tuổi già thế hệ đối quyết. Dù cho Hoa Côn Lôn phế, nhưng không có nghĩa là phía sau hắn không có sức mạnh. Nếu như Thường trong môn bộ động thủ thật lên, Long Thành đều muốn ra mặt can thiệp, bằng không thì Thường môn phụ cận thế lực khác, cũng đều sẽ chịu ảnh hưởng mà thụ tổn thương. Hoa Côn Lôn, ngươi nhất định phải gây chuyện. Thường Lập bước một bước về phía trước, nhìn cũng không nhìn mang theo vẻ mặt máu đen chạy tới nhi tử Thường Trường Thanh. Con mắt nhìn chòng chọc vào Hoa Côn Lôn, long khí ở trên người hắn lập lòe. Yến hội đại sảnh ở long khí phun ra phía dưới nhấc lên một trận gió lốc. Đã sớm một bừa bộn cuộc yến hội lần nữa trở nên càng thêm phân loạn. Ngược lại ở trên bàn bình hoa lăn lộc cộc lăn đến trên mặt đất. Bộp một tiếng ngã nát, một cỗ không thể địch nổi long khí từ Thường Lập thể nội phát ra. Xa so trước đó đối mặt hạng thượng thời điểm, hung hãn không biết bao nhiêu lần. Hạng thượng cảm thụ được Thường Lập tỏa ra lực lượng, mới biết được hóa long cảnh trở lên cường giả là cường đại cỡ nào. Như vậy Ngục Huyền Tà Long bản thể lại nên là bực nào cường hãn. Cường đại như vậy Thường Lập, ở Ngục Huyền Tà Long lật trong mâm long trước cửa, cũng giống vậy không dám trêu chọc Hoa Côn Lôn sư phụ liền nhìn ra được. Thường Lập còn không bằng Ngục Huyền Tà Long rất nhiều. Đại Long võ sư cùng hóa long cảnh trở lên cường giả, hoàn toàn là hai cái phương diện thế giới. Thường mặt chính đối hạng thượng lúc, duy nhất phạm phải sai lầm chính là trên khí thế muốn áp đảo hạng thượng. Mà cái này hết lần này tới lần khác là hạng thượng mạnh nhất một điểm. Cho dù không đối mặt mộng long cảnh những cái kia cường đại long thú, mỗi lần ở trong đại não đối mặt Ngục Huyền Tà Long thời điểm, cũng ít nhiều cũng có thể cảm giác được hắn tự giác tản mát ra khí thế. Hạng thượng nhìn xem Thường Lập thả ra thực lực, càng ngày càng khát vọng sớm ngày tiến vào hóa long cảnh. Thế nhưng là tuyệt học cấp long lực bí pháp đã đến cực hạn. Muốn đẩy nữa tiến một bước trở thành hóa long cảnh, liền cần tuyệt học cấp long lực bí pháp tầng thứ hai. Vậy cần độ công hiến chỉ sợ không phải mấy ngàn vạn liền có thể giải quyết. Mà mình bây giờ liền 100 vạn độ công hiến đều không lấy ra được. Chẳng lẽ muốn mua sắm một cái tất sát cấp tầng thứ hai long lực bí pháp đến tiến vào hóa long cảnh? Hạng thượng lông mày vặn rất căng. Nếu thật là nói như vậy, ngưng luyện ra được hóa long cảnh chỉ sợ cũng không đạt được hiệu quả tốt nhất a. Liền ở Thường Lập phóng ra một bước thời điểm, lão long Huyền Lý Thanh cũng hướng về phía trước đồng dạng phóng ra một bước. Long khí lấy cái kia khô quắt thân thể làm trung tâm hướng ra phía ngoài phóng xa. Cường hoành lực lượng cùng khí thế, không kém cỏi chút nào Thường Lập cường đại. Lúc đầu cái kia nhìn như khô đét nhục thân, giờ khắc này vậy mà bành trướng bành trướng lại bành trướng. Trong nháy mắt biến thành một cái cự nhân tồn tại, như cao như núi nguy nga. Song phương khí chàng đụng vào nhau nháy mắt, lăng không phát ra một tiếng hạn lôi tiếng nổ mạnh vang. Thường Lập, ngươi muốn làm chấp sự, đã không phải là một ngày nửa ngày rồi a. Đối mặt với khí thế cường đại cùng uy áp, Lý Thanh thần sắc y nguyên bình tĩnh yên ổn. Muốn động thủ đúng không? Thường môn chấp sự, tự nhiên nên thường họ người tới làm. Thường mặt chính sắc bá đạo, nhưng trong lòng có chút hậm hực. Thời cơ không đúng, nếu không phải Thường Trường Thanh không đủ kiệt xuất luôn luôn gây chuyện, bản thân lại tại sao lại ở đây cái thời gian đoạn cùng Thường môn phi thường họ chấp sự đối chiến. Để Thường Linh ở vào ngư ông đắc lợi vị trí bên trên. Hoa Côn Lôn mặc dù thực lực cơ hồ hoàn toàn báo hỏng, nhưng là long chết huy còn tại. Thường Lập coi trọng nhất chính là Hoa Côn Lôn sau lưng Thường môn mạng lưới quan hệ. Nếu như không là bọn hắn tồn tại, Tĩnh Hải Long Vương nói không chừng sớm liền nghĩ biện pháp giết tới, đem Hoa Côn Lôn triệt để giết chết. Nếu không có Nhan, Thường Lập nghĩ đến nếu là có thể tác hợp nhi tử cùng nếu không có Nhan hôn sự, như vậy mình ở Thường môn sẽ được Hoa Côn Lôn phía sau lực lượng ủng hộ. Đến lúc đó toàn bộ Thường môn đều có thể là mình. Nhưng mà, trước đó thiết kế tất cả những thứ này, đều bị Thường Trường Thanh cho quấy nhiễu. Thường Lập nghĩ tới những cái này, khí liền không đánh một chỗ đến. Ở tại hoa cái phong người trên, thậm chí ngay cả một cái ở tại cổ chim cát trên đỉnh. Trẻ tuổi như vậy Long Huyền đều đánh không thắng. Nhìn lại người trẻ tuổi kia thực lực, vậy mà cùng người liên thủ tiếp nhận bản thân một đòn. Đổi thành mặt khác Đại Long võ sư, chính là 10 tên đỉnh phong Đại Long võ sư liên thủ, cũng vô pháp lập tức bản thân một kích này. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,